Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1996. Đệ 1996 chương tưởng chịu chính mình cái tát. Hải mã thú bị Ngu Thanh Thiền Thủy doanh doanh đôi mắt nhìn chằm chằm. Vốn dĩ hẳn là cảm thấy đáng yêu mới đúng. Nhưng hắn lại nhịn không được khắp cả người phát lạnh, phía trước sinh ra ý niệm đều nhất nhất đánh mất, bằng gần mấy tháng qua hắn đối tiểu ma tinh hiểu biết. Nàng cho hắn uống kia bình dược tây hẳn là không đơn thuần chỉ là thu liễm hơi thở biến ảo. Không được bản thể đơn giản như vậy, phía trước sự tình cũng làm hải mã thú suy nghĩ sâu xa không thôi. Hắn không nghĩ tới ba người bí thuật như vậy lợi hại. Hai gã địa linh cảnh cùng một người thiên linh cảnh người cư nhiên có thể liên thủ tránh được hợp. Linh cảnh hậu kỳ đại kình vương bạo nộ truy kích, ở cuối cùng một lần thuyền con thuấn di khi, hắn tận mắt nhìn thấy đến tiểu ma tinh lấy ra một lọ vô sắc trong suốt chất lỏng sái lạc ở thuyền. Con thượng, thuyền con hấp thu nước thuốc lúc sau phát ra hơi thở cư nhiên tất cả biến mất. Đại kình vương tại đây hơn 10 ngày kỳ thật rất nhiều lần đều đã tiếp cận thuyền con. Đơn giản là thuyền con cùng bọn họ hơi thở bị nước thuốc che lấp. Bởi vậy mỗi lần đều bỏ qua. Đương nhiên hắn chính là khẩn trương đã chết. Ba người không thể động đậy. A đại thực lực có thể trực tiếp làm lơ. Hắn chỉ là thiên linh cảnh. Nếu như bị đại kình vương tìm được, bọn họ tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Ngu Thanh Thiền cái này tiểu ma tinh dược tề cũng quá lợi hại. Hắn nghĩ nghĩ quyết định vẫn là thành thành thật thật bồi ba cái tiểu biến thái đi. Phải không, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn đem chúng ta bốn người giết chết sau đó chạy trốn, Ngu Thanh Thiền. Cười như không cười nói, nàng thanh âm thực suy yếu, chính là như cũ mang theo một loại khống chế toàn cục cảm giác. Làm hải mã thú một cái giật mình may mắn chính mình phía trước vẫn luôn ở rối rắm lại không có động. Thủ, này ba cái tiểu biến thái tuy rằng sụi lơ ở thuyền con thượng. Nhưng nói không chừng còn có cái gì chuẩn bị ở sau không dùng ra tới. Hơn nữa cái kia đại tuy rằng thực lực rất thấp hơi. Chính là trên cổ treo phá ốc biển lại có thể kích phát đối kháng hợp linh cảnh đại kình vương mạnh. Nhất một kích. Cũng không phải đơn giản mặt hàng, hải mã thú tâm hảo khổ, vì cái gì hắn cảm thấy chính mình so chúng biển máu nguyền rủa ba người càng thêm xui xẻo. Sao có thể, ta tuyệt đối không có khả năng sinh ra loại này tâm tư. Ta còn muốn mang theo các ngươi đi đệ nhất tòa thành trì đâu, hải mã thú không dám nhìn thẳng vào. Tiểu ma tinh cặp kia như là có thể nhìn thấu hết thảy xinh đẹp con ngươi. Ngượng ngùng cười nói, ta trong cơ thể nhưng còn có các ngươi hạ cấm chế cùng độc tố. Ta nào dám muốn giết chết các ngươi đơn độc chạy trốn, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngu Thanh Thiền cười nhạo một tiếng, kỳ thật ngươi nếu là có loại này tính toán cũng thực bình thường. Bất quá vì cái gì không thử thử một lần đâu. Ngu Thanh Thiền càng nói như vậy, hải mã thú càng cảm thấy đối phương muốn chỉnh hắn. Hắn hiện tại còn nhớ rõ phía trước tiểu ma tinh dùng độc tố đối phó kia hai chỉ thiên linh cảnh. Đỉnh hải thú khi, kia hai chỉ hải thú điên điên tự tương chém giết bộ dáng. Nhịn không được liền đánh cái dùng mình, thử cái gì thí, ta liền không nghĩ tới ngươi nói này đó, hải mã thú đột nhiên đứng lên hỏi. Các ngươi đói bụng sao? Muốn hay không ta đi bắt điểm mới mẻ màu mỡ cá biển nướng cho các ngươi ăn? Phía trước ở thuyền con thượng nhàn tới không có việc gì khi. Phong thần liền sẽ chảo hải vực hoặc là dùng hải thú thịt nấu nướng đồ vật cấp tiểu ma tinh ăn. Hắn tuy rằng không có cái loại này tay nghề, nhưng A đại cá nướng hương vị cũng không tệ lắm, vì làm tiểu ma tinh lực chú ý không cần lại đặt ở giết chết cùng chạy trốn thượng. Hắn quyết định hiến thân đi bắt cá. Thiên linh cảnh hải thú nếu là ở biển máu một cái cỡ trung khu vực tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá, nhưng hiện tại hắn lại muốn trở thành chảo cá công cùng tọa kỵ. Đây là một cái bi thương đề tài. Ngu Thanh Thiền cười khẽ. Hảo a, ta đây muốn ăn huyết linh cá. Hải mã thú tức khắc muốn chịu chính mình một bạt tai. chính mình vì cái gì muốn nhất tiện mở miệng yêu cầu đi bắt cá. Hết chương.